Tận thế nhạc viên, chương 618, người đoán hắn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi nói câu kia, giao cho các ngươi, thật đúng là không phải một câu nói suông. Cũng không biết hắn là nơi nào đến như vậy đại lòng tin. Khi nghe đến trên đầu Lăng Lệ tiếng gió về sau, hắn chỉ là cực nhanh ngửa đầu nhìn thoáng qua, lập tức lại vùi đầu. Thoáng như chưa phát giác tựa như cấp tốc phá vỡ sóng nước. Hướng phía trước phóng đi. Xem ra, thật đúng là muốn đem kia gánh nước tiền thủ giao tất cả cho Lâm Tam Tửu giải quyết. Cao cao vén vào giữa không trung bọt nước trầm trọng đập tại trên thân người. Đánh ra người đau nhức. Hắn này mạnh mẽ ra tốc. Kém chút đem ôm hắn Lâm Tam Tửu cho đặt vào trong nước đi. Khắp nơi đều là toàn là nước một mảnh. Trơn ướt phải gọi người bắt không được. Nàng dưới tình thế cấp bách, một cái nhốt chặt người tuổi trẻ kia cổ, kêu một tiếng, mập mạp, một hồi đỡ lấy ta. Lập tức Lâm Tam Tửu cắn răng dùng sức nghiêng người, an vị tại người tuổi trẻ kia trên lưng. Nàng kia một chút tựa hồ dùng sức nặng chút, chỉ nghe người tuổi trẻ kia ho kịch liệt thấu lên, kém chút sang vào nước. Chỉ là Lâm Tam Tửu giờ phút này không có rảnh quản hắn. Bởi vì từ không trung đánh tới gánh nước tiền thủ, đã bọc lấy gió thổi tới gần. Lâm Tam Tửu dương lên đầu, vừa vặn cùng người kia bốn mắt nhìn nhau. Nàng toàn thân ý thức lực nhất thời tràn đầy lưu truyền, đã vận sức chờ phát động. Nhưng mà còn không đợi nàng có hành động, chỉ thấy người tới bỗng nhiên ngẩn ra thần, kêu lên, hóa ra là ngươi, hắn nhận biết ta. Lâm Tam Tửu sững sờ, chính là muốn lại tường tận xem xét một chút đối phương bộ dáng. Ai ngờ bơi lội người trẻ tuổi lại là một lần vọt mạnh. Đã gọi người mở mắt không ra tốc độ thế nhưng lần nữa đề cao. Trong nháy mắt đã bổ ra một đường bọt nước. Giây lát theo kia gánh nước tiền thủ dưới chân liền xông ra ngoài. Gọi người kia vồ hụt. Soạt một tiếng nện vào trong nước. Nhưng mà mấy người còn đến không kịp buông lỏng một hơi. Phía sau sóng nước thanh lại xôn xao đại tác, cuốn đến giữa không trung sóng lớn nát, nương theo ầm vang mà lên hơi nước, người kia xông ra mặt sông, đạp trên gợn sóng chạy tới, quát, trả ta người hiểm nghi trang phục. Lâm Tam Tửu giật mình, thủ hạ nhịn không được một dùng lực, bóp đến người tuổi trẻ kia kêu một tiếng, xảy ra chuyện gì, người biết hắn, người tuổi trẻ kia khí nộ gặp nhau hô một tiếng. Ta không biết a, Lâm Tam Tửu kinh nghi bất định hô. Thình lình lại ăn một hơi nước. Nghi phạm trang phục là nàng theo một cái kia tâm tâm niệm niệm muốn tới Olympic trên thân nam nhân cướp tới. Nhưng là theo thời gian tính, người kia đã sớm nên bị truyền tống đi. Như thế nào sẽ còn ở chỗ này? Nàng vặn một cái thân thể, đang muốn theo hắn trên lưng lúc đứng lên. Hậu phương xa lạ kia nam nhân bỗng nhiên hơi vung tay, ném ra một cái nho nhỏ điểm sáng, kêu lên, cản bọn họ lại. Kia điểm sáng gào thét lên đã rơi vào phía trước trong nước. Mấy người trong lòng vừa mới nhấc lên, ngay sau đó phía trước đường sông bên trong liền oanh một tiếng, nhấc lên vô số nặng gợn sóng tạo thành cao cao tường nước. Người tuổi trẻ kia tại một đường cao tốc bắn vọt dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút bị sóng nước đi theo cuốn lại, trở thành tường nước một bộ phận. Cũng may hắn phản ứng đến tận cùng không tính chậm. Tại mặt sông bỗng nhiên lên cao thời điểm, hắn tại dưới nước dậm chân, trên người động lực trang bị mở đến lớn nhất, phá vỡ tiết trắng bọt nước, cực nhanh hướng về sau lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, dần dần lên cao chảy xiết gợn sóng gắt gao truy cắn mấy người không thả. Sông lớn đen kịt hậu phương, kia nam nhân cũng chính hướng bọn họ cấp tốc chạy đến. Mấy người như là một mảnh kinh đào hải lãng trong lông vũ, đã sớm ướt đẫm, không biết cái nào một hồi chơi đánh tới, liền sẽ đem bọn hắn toàn nện vào trong nước đi. Làm tường nước gần như sắp muốn cùng cột đá một bên cao thời điểm, nó bị trọng lực dẫn xuống tới. Ngàn vạn tấn sóng nước ầm vang ngã xuống tại đường sông trên, lực đạo nặng hơn sơn nhạc. Lập tức lại khơi dậy từng đợt ngập trời đợt chiều. Một cái nháy mắt gian, liền đem toàn bộ đường sông thượng bơi lội tuyển thủ đều đẩy xa. lật tung, nuốt sống. Tại vô ý trong lúc đó, Lâm Tam Tửu lại liên lụy một lần bên người đám tuyển thủ. Cũng không phải là hết thảy sóng nước đều hoàn toàn trở xuống trong lòng sông. Làm giống như núi cao tường nước toàn bộ tạp trở về trong sông về sau. Người tuổi trẻ kia vừa vặn bơi đến cột đá bên cạnh. Khi hắn sắp lần nữa hướng phía trước hướng thời điểm, vẫn không khỏi, a, một tiếng, dừng tay lại chân. Lâm Tam Tửu thăm dò vừa nhìn, cũng sửng sốt, một loạt bọt nước như cũ tại phía trước thẳng tắp đứng sừng sững lấy. Tạo thành hình thù cổ quái bên cạnh. Nhìn qua đi, phảng phất có đầu, có tứ chi tựa như. Này hàng bọt nước cũng không hướng trong nước rơi xuống. Ngược lại chắn ngang tại đường sông trên. Giống như một loạt tiểu nhân tay cầm tay ngăn chặn đường đi. Đây là cái quái gì? Lâm Tam Tửu lầm bầm một câu. Nếu như nam nhân kia chính là tại huân thực thiên địa trong săn giết thiêm chứng quan người. Kia nàng trước mắt trận này nhưng chính là trước giờ chưa từng có khổ chiến. Trên người đối phương đặc thù vật phẩm nhiều. Mạnh, chỉ sợ cũng gần so với nhân ngẫu sư kém mà thôi. Nghĩ được như vậy, nàng nhìn lại, hô hấp lại là trì trệ. Nam nhân kia thân ảnh đã càng ngày càng gần. Hắn tựa hồ là dùng dẫn dắt dây thường đem chính mình khóa lại tại trên trụ đá. Cho nên xa xa nhảy ra ngoài về sau. Dù cho rơi vào trong nước cũng không sao. Chỉ cần vừa thu lại sợi dây. Liền lại bị kéo lại. Cho dù hắn dẫm lên chỉ là mặt nước. Tốc độ đi tới vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người. Người ngược lại là đánh hắn a, người tuổi trẻ kia cũng càng ngày càng không cao hứng. Người không phải nói chính mình sức chiến đấu vẫn được sao? Lâm Tam Tửu quả thực cũng nhanh muốn khí cấp bại phôi. Nàng làm sao không nghĩ công kích. Nhưng vấn đề là, người tuổi trẻ kia một phen khởi thân thể, bắt đầu nửa bơi ngửa thức hướng sau du lịch. Nàng nhất thời liền toàn ngâm ở trong nước, chân dưới vắng vẻ không chỗ gắng sức, chỉ lộ ra một cái đầu ở trên mặt nước lúc chìm lúc nổi. Tăng thêm nàng sợ bị sốt ruột chơi cuốn đi, chỉ có thể nắm chắc người tuổi trẻ kia bả vai, không dám buông tay. Cứ như vậy, vô cùng sức chiến đấu cũng bị trừ đi 8-9 phần. Nói chuyện đến sức chiến đấu, Bạch Bàn Tử liền nắm lấy người tuổi trẻ tóc, giống như một cái cỡ lớn đĩa bình thường, núp ở trong tóc đen không dám lên tiếng. Nam nhân kia tốc độ cực nhanh, không đợi mấy người nghĩ ra một cái biện pháp, liền đã xông đến trước mắt. Hắn hô lên một tiếng, đằng trước một hàng kia tiểu nhân tựa như bọt nước lập tức khẽ cong eo, chui trở về trong nước sông. Mặc dù con đường phía trước nhìn giống như đã thông, nhưng là ai cũng không có buông lỏng một hơi, bởi vì kia mấy đóa bọt nước chui vào trong nước lúc bộ dáng. Tự dưng gọi người cảm thấy bọn chúng thật giống như là muốn theo dưới nước đến đây tựa như. Mà nước trong nước đi, cùng người trong nước đi, nhưng có trên bản chất khác biệt. Đừng động, Lâm Tam Tửu cao giọng gọi một câu, biết tỉnh không dưới khí lực. Lúc này thả ra một cỗ ý thức lực mãnh liệt hướng đánh ra trước ra ngoài, lập tức giống nửa cái bong bóng tựa như đem người tuổi trẻ kia bao lại. Cùng phía trước nước sông cho tách rời ra một lớp mỏng manh. Cái này dùng tốt, người trẻ tuổi bị ý thức lực bao vây lấy lơ lửng ở trên nước. Bỗng cảm giác dùng ít sức, cao hứng khen một câu, nghĩ không ra a, bảo trì lại. Lâm Tam Tửu thở dài. Căn bản không muốn cùng hắn giải thích thêm. Ý thức lực tinh diệu chỗ ở chỗ nó mặc dù vô hình vô sắc. Lại tràn ngập lực lượng cùng lực khống chế. Quả thực được xưng tụng là độc lập với vật lý học giải thích phạm vi bên ngoài một loại kỳ diệu năng lượng. Tăng thêm mỗi một giọt đều kiếm không dễ. Bây giờ như vậy đem nó toàn bộ oanh ra ngoài làm tường dùng. Có thể nói là lãng phí cực đại lớn. Bảo trì không được bao lâu. Nàng vội vàng nói một câu, quay đầu đón nhận phía sau cấp tốc vọt tới nam nhân kia. Nàng đã sớm quên bộ dáng của đối phương, mặc dù sớm có suy đoán, vẫn là cất giọng kêu lên. Uy, ngươi là ai? Ngươi không nhớ rõ ta rồi. Nam nhân kia tràn ngập nộ khí cười một tiếng, kéo một cái trong tay sợi dây. Tại cột đá cách đó không xa chậm xuống bước chân, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một cái. chỉ thấy hắn dẫn dắt dây thừng cao cao xẹt qua bầu trời. Mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy, xem ra tựa hồ là cố định tại cột đá đỉnh. Thu hồi ánh mắt, nàng không khỏi lườm đối phương một chút. Trải qua hai thế giới, Lâm Tam Tửu hôm nay mới lần thứ nhất thấy rõ hình dạng của hắn. Nam nhân này không biết là ai loại, sinh một bộ mắt to phối mũi to đầu, đỉnh đầu quang quang lượng lượng một sợi tóc cũng chưa, chỉ có lông mày, lông mi chờ bộ mặt lông tóc, nhàn nhạt lơ lửng ở mặt trên, như là một tầng vàng nhạt vụn cỏ. Ngươi đoạt ta đồ vật, còn kém chút đem ta ném vào thời không trong cái khe. Ngươi đầy tổng nhớ rõ a. Nam nhân kia âm hạ mặt cười cười, thần sắc giống sợi dây tựa như vặn một cái, đột nhiên phát ra một tiếng hô lên, hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên, theo trên trụ đá tới. Mặc dù hắn là hướng về phía Lâm Tam Tửu gọi, lại cũng không giống như là muốn nói cho nàng nghe. Lâm Tam Tửu chau mày một cái, ngay tại nàng ý thức được hắn là tại đối một hàng kia bọt nước hạ mệnh lệnh thời điểm, phía sau nước sông bỗng nhiên cao cao tung tóe lên, xông ra một hàng kia bị ngăn cản tại ý thức lực bên ngoài bọt nước. Bọn chúng vẫn cứ duy trì vừa rồi cái loại này giống người mà không phải người bộ dáng. Chẳng khác nào có sinh mệnh, tại sóng nước bên trong vượt qua ý thức lực cái lồng. Ba, một tiếng đánh vào trên trụ đá. Những này cột đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, căn bản không có thể leo lên địa phương. Liền xem như tiến hóa người, cũng vô pháp dựa vào rộng lớn vuông vức mặt ngoài cố định trụ thân thể. Nhưng mà những này bọt nước có thể, ngay tại bọn chúng đánh lên cột đá thời điểm, hết thảy bọt nước đều bỗng nhiên đã mất đi hình dạng. Tựa như là một nắm chân chính nước bị vẩy lên đi, nhất thời biến thành ướt sũng một mảnh vết nước, theo cột đá chậm rãi chảy xuống. Không đợi mấy người kịp phản ứng, vết nước bỗng nhiên lại biến hóa hình dạng, tại trong chớp mắt lại tụ tập thành bọt nước bộ dáng, bỗng dưng hướng dưới cột đá mấy người nhào xuống tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Người tuổi trẻ kia trách mắng một tiếng này lúc, bọt nước nhóm đã nhanh chúng vào đến rồi. Lâm Tam Tửu vội vàng hất lên vòi rồng roi. Gió mạnh đột khởi, vòng quanh bọt nước liền đem bọn chúng thổi ra đi mấy chục mét có hơn. Mấy người còn đến không kịp buông lỏng một hơi, chỉ thấy phía sau nam nhân kia cười một tiếng, lại phát ra một tiếng hô lên. Vừa mới quay đầu, muốn hướng phía trước du lịch người trẻ tuổi lập tức thở dài một cái. Phía trước trên mặt nước, đã lại một lần nữa đứng lên vô số giống nhau như đúc bọt nước. Lần này bọt nước, tối thiểu so với một lần trước nhiều gấp 10. Không xa không gần đem Lâm Tam Tửu đợi người vây lại. Các ngươi chỉ cần còn tại trong nước, liền không thoát khỏi được bọn chúng. Nam nhân kia một bên nói, một bên quay đầu nhìn một cái phía sau thời gian. Hừ một tiếng, ta phải nắm chắc. Hắn một câu còn chưa nói xong, bỗng nhiên chân dưới một cái lảo đảo, bị dẫn dắt dây thừng khống chế không nổi đồng dạng quăng về phía Lâm Tam Tửu phương hướng. Nam nhân kia cả kinh trên mặt da thịt, lông mày nhảy một cái. Lập tức phản ứng lại, là ta bách điểu triều phượng, dù sao đều đoạt lại, không cần chẳng phải là lãng phí sao. Lâm Tam Tửu không rên một tiếng, tay phải đã tại dưới nước mở ra chân trời lóng lánh một tiếng đinh. Chỉ cần nam nhân kia khẽ dựa tới gần, hắn liền sẽ lần thứ hai bị chính mình quăng về phía chân trời đi. Nhưng mà bảo nàng không có dự liệu được chính là, nam nhân kia thế nhưng không có chút nào phản kháng, mặc cho bách điểu triều phượng đem hắn nhanh chóng kéo tới. Ở trên mặt nước hoạch xuất ra một đường bọt nước, Lâm Tam Tửu trên lưng lông tơ lập tức một lập. Rõ ràng, hắn chỉ sợ cũng có hậu thủ. Khoảng cách song phương vốn cũng không xa. Bách điểu triều phượng một phát động, thoáng qua trong lúc đó đã đem hắn kéo tới trước mắt. Dù cho nàng vội vàng tắt đi vật phẩm hiệu quả, nhưng kia dẫn dắt dây thường chịu quán tính ảnh hưởng, như cũ mang theo nam nhân kia càng ngày càng gần. Hắn ném xuống cái bóng dần dần che khuất mặt nước mấy người. Bọt nước, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt. Bạch Bàn Tử nhọn kêu lên, bọn chúng đến đây. Lâm Tam Tửu thậm chí liền một câu các ngươi trước cản trở đi. Cũng không kịp nói ra miệng, nam nhân kia đã tới gần đến nàng bên người. Ải nha má ơi, thật vất vả viết 3K nhiều. Ải hắc hắc, đừng nhìn phòng trộm là 2.800. Trên thực tế số lượng từ 3.300. Ta thành công, ta đã không có nuốt lời, cũng không có mập, mặc dù đại giới là to lớn. Cái này đã 10 giờ. Một hồi còn muốn vì rơi linh viết đại cương. Hiện tại không có cương. Về sau như thế nào bệnh trĩ đâu rồi? Đúng không? Gần nhất bình luận khu không biết là xảy ra chuyện gì. Các ngươi phát bình luận trên website căn bản nhìn không thấy. Cũng không nhìn thấy khen thưởng tin tức. Ngược lại là lão công nói nàng xấu CSB quảng cáo một cái tiếp một cái. Xấu xí trách ta lạc. Còn dám nói là xem tận thế nhạc viên xem. Mẹ, ngày mai, muốn vì ta mê muội tiểu tàn nhang ba soát thần kỳ động vật. Đây chính là lần đầu a. Cựu ái bành tại Yến sông Mê Công. Ta đều căn bản không có đi xem. Thình lình bị phân biệt ra chân ái giả yêu. Cảm ơn mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng là ta biết khẳng định có. Bởi vì các ngươi liền cùng ta bà ngoại tựa như. Tấu chương xong, cách chương.